Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 720, địch nhân kiệt thế giới phòng chiếu đại bạo phát. Cái này không qua chỉ là 4 ngày mà thôi, phòng chiếu liền đạt đến 700 triệu phòng chiếu. Địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu thật là khiến người ta cảm giác tương đối kinh khủng. 4 ngày 7 ức, địch nhân kiệt già lâu la lại đến. 4 ngày 7 ức phòng chiếu, La Mạch điện ảnh lại sáng tạo cái mới cao. Địch nhân kiệt già lâu la phòng chiếu tân cao. 4 ngày 7 ức viết lên phòng chiếu thần thoại. Chấm chấm. Các loại các dạng tiêu đề xuất hiện ở tất cả đại tạp chí, còn có rất nhiều điện ảnh website, tin tức website bên trên. Hiện tại tất cả mọi người tại bởi vì địch nhân kiệt già lâu la lấy được phòng chiếu vỗ tay bảo hay. Bất quá, đang nhìn bộ phim này đám người trong mắt xem ra, địch nhân kiệt già lâu la cao như vậy phòng chiếu bắt nguồn từ chỗ nào cũng là rõ ràng. Bộ phim này nội dung cốt truyện logic minh xác, điện ảnh cố sự nội dung cốt truyện hoàn chỉnh, cũng có thể tự viên kỳ thuyết, không có quá nhiều cố lộng huyền hư, rất nhiều nơi tràn đầy gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản thô bạo khoái cảm. Tại đặc hiệu trên tự nhiên không cần phải nói, La Mạch cùng Từ Lão Quái phối hợp tác phẩm, tự nhiên có khá cường đại hình ảnh đặc hiệu hiệu quả. Loại này đặc hiệu để cho mỗi người sau khi xem đều sẽ cảm giác đặc hiệu hình ảnh vẫn còn quanh quẩn tại trong đầu của mình trong. Với lại, điện ảnh 3D hiệu quả hết sức xuất sắc. Ở China tại đây, điện ảnh thị trường kỳ thật vẫn là không tính thành thục. Bọn họ đối với 3D phiến hiệu quả tốt không tốt lý giải, bình thường cũng là ra bình phong hiệu quả nhiều hay không. Mà địch nhân kiệt già lâu la chỉnh thể 3D hiệu quả tự nhiên là hết sức xuất sắc. Trọng yếu nhất chính là bộ phim này ra bình phong hiệu quả cũng đặc biệt nhiều. Có lúc là ám khí chạy vội đi ra, có lúc là đánh nhau thời điểm, rất nhiều binh khí bất thình lình liền vọt tới đám người trong mắt. Dạng này cũng liền lộ ra đánh nhau tràng diện hung ác vô cùng. Một chiêu một thức ở giữa đều tràn đầy cực kỳ nguy hiểm, khiến mọi người có thể cảm nhận được trong đánh nhau người rốt cuộc là gặp phải như thế nào tình huống. Có 3D về sau, mảnh võ hiệp kỳ thực đích thật là có khả năng tỏa ra mới hào quang. Loại này hào quang ngay tại đánh nhau đấu cực đoan nhất miêu tả bên trên. Võ công có ở đây không là cùng ngày xưa như thế để cho tất cả mọi người là ở bên ngoài xem, cảm giác được chiêu thức có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không là được. Nhưng là tại 3D hiệu quả trong, mọi người có thể dễ dàng cảm giác được loại đánh nhau này thời điểm đến tột cùng là đến cỡ nào hung hiểm, gần như có thể cũng là cùng chủ giác còn có đối thủ tại thể nghiệm một trận sinh tử bác kích. Liền như là ngay lúc đó Long Môn phi giáp sau cùng đại chiến chi chung, ở chỗ đó khắp nơi đều quấn lấy trong nháy mắt sẽ đem người trực tiếp cắt ra dây nhỏ. Lên cao giá đỡ lại tại đổ sụp, phía dưới phi tiêu siêu siêu siêu đi lên bay. Ở đó dạng một trận cuối cùng đại chiến trong, mang cho mọi người cũng là lớn nhất nguy hiểm hình ảnh cảm giác. Cái này tại truyền thống 2D trong phim ảnh là rất khó hiện ra. 3D có lúc cũng là bẫy tra đồ vật, chuyên môn cũng là khai thác ra muốn lừa gạt tiền. Nhưng ở vài chỗ, nếu như vận dụng tốt, liền có thể tạo nên tương đối hoàn mỹ cảm giác. Avatar cũng là như vậy. Địch nhân kiệt già lâu la cũng là đem loại này sử dụng vận dụng đến cực hạn. Cho nên, mọi người cảm thấy cái này đặc hiệu cùng bây giờ loại này 3D hiệu quả cũng là tương đối hoàn mỹ. Dù sao bọn họ là thấy niềm vui tràn trề. Với lại cái này điện ảnh cố sự cũng không khó hiểu, cũng không có bao hàm quá nhiều chính trị tư tưởng, hoàn toàn chính là một cái giải trí điện ảnh. Dạng này điện ảnh mọi người vẫn là tương đối hoan nghênh. Điện ảnh cũng không nhất định phải truyền đạt ra một ít gì trừu tượng đồ vật đến. Chỉ cần có thể nói rõ một cái cố sự, đồng thời đem kể chuyện xưa biện pháp làm xong lời nói, vậy cái này chính là một cái tốt cố sự, cũng chính là một bộ tốt điện ảnh. Hoa Hạ điện ảnh hoàn toàn coi trọng nhân văn quan hoài, vậy cũng là năm 2000 trước kia lão hoàng lịch. Đi qua tiếp cận 20 năm điện ảnh thương nghiệp hóa về sau, Hoa Hạ điện ảnh đã sớm thoát khỏi loại kia thuần túy theo đuổi nghệ thuật hiệu quả đường. Khán giả cũng có chính mình bình phán một bộ phim tiêu chuẩn. Dạng này điệp ra hạ xuống về sau. Mọi người đối với đi vào rạp chiếu phim xem Địch Nhân Kiệt Già Lâu La không chỉ có sẽ không cảm thấy lãng phí tiền vé, ngược lại còn sẽ cảm thấy chính mình làm như vậy mới là đúng. Thậm chí cả bọn họ sẽ muốn dùng nhiều một chút tiền. Nhìn nhiều mấy lần bộ phim này, cho La Mạch bọn họ nhiều một ít hỗ trợ. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cũng liền tại mọi người ý nghĩ như vậy bên trong. Tại phòng chiếu trên không ngừng tăng thêm. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La ở China chiếu phim tuần thứ nhất. Không chỉ là ở quốc nội thu được tương đối khá phòng chiếu. Ở nước ngoài mấy cái khác quốc gia trong, lấy được hiệu quả cũng là khá kinh người. Tuần thứ nhất 4 ngày chiếu phim hạ xuống. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tại ngoại trừ Hoa Hạ ra mấy cái khác chiếu phim quốc gia bên trong. Cũng hết thảy lấy được 0.54 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Mặc dù không có Hoa Hạ cao như vậy, nhưng cái này phiếu phòng số liệu cũng đã tương đối ra sức. Rất nhanh, tại mọi người một mảnh trong chờ mong, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đệ nhị chu cũng đến. Cái này chiếu phim chu bên trong, ở China phòng chiếu tự nhiên vẫn là tại mọi người nhìn chăm chú cùng gấp chằm chằm bên trong. Đem phòng chiếu chồng chất đến một tuần trôi qua 4.57 triệu cấp độ. Một tuần này Địch Nhân Kiệt Già Lâu La phòng chiếu so với cái thứ nhất chu tới nói. Tuy nhiên chiếu phim thiên số tăng lên, nhưng là chiếu phim lấy được phòng chiếu ngược lại giảm xuống. Dù sao đây đã là cái thứ hai tuần, điện ảnh sức ảnh hưởng cũng từng bước bắt đầu hạ xuống. Đây đều là một chút điện ảnh vô pháp chạy trốn số mệnh. Rất khó một bộ điện ảnh vẫn luôn duy trì tại một cái mức độ bên trên. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La dù sao từ mọi phương diện lên giảng đều không phải là đầu tư 2 tỷ nhạc phi đối thủ. Cho nên bộ phim này đệ nhị xung quanh phòng chiếu hạ xuống, kỳ thực cũng là ở rất nhiều người mong muốn bên trong. Đương nhiên, coi như Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đệ nhị xung quanh phòng chiếu hạ xuống, nhưng nó một tuần bắt lại 4.57 ức, đây vẫn là một cái tương đối khá số liệu. Còn lại điện ảnh hoàn toàn cũng là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Bây giờ phòng chiếu hồ sơ bên trên, cũng chính là Địch Nhân Kiệt Già Lâu La nhất chi độc tú tình cảnh. Không có còn lại điện ảnh có thể cùng Địch Nhân Kiệt Già Lâu La ngạnh kháng. Hai tuần hạ xuống, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đại lục phòng chiếu cũng đã đến 11.87 ức, đột phá 1 tỷ phòng chiếu. Cái này cũng trở thành rồi La Mạch vai chính đệ tứ bộ đại lục phòng chiếu đột phá 1 tỷ nhân dân tệ điện ảnh. Tuy nhiên đã tiến vào thời đại này, nhưng 1 tỷ phòng chiếu đối với quốc sản điện ảnh tới nói vẫn là một đạo cửa rất lớn hạm. Mà bây giờ, La Mạch bước qua ngưỡng cửa này lại làm cho người cảm giác hắn không có cái gì chật vật. Cũng là nhẹ nhàng thoáng một phát liền cho vượt qua rồi. Mọi người cũng không thể không nói La Mạch bây giờ đang trong cái vòng này danh tiếng cùng năng lực. Hắn ở China trên cơ bản chính là một cái thần thoại giống vậy tên. Hắn điện ảnh một khi chiếu phim, tự nhiên cũng có được vô số người theo đuổi. Nhìn xem bây giờ phòng chiếu thì biết, trước mắt Địch Nhân Kiệt Già Lâu La phòng chiếu tình huống. Tuy nhiên đuổi kịp nhạc phi có thể có chút khó khăn. Nhưng muốn vượt qua những thứ khác điện ảnh vẫn là một điểm áp lực cũng không có. Ở trên chiếu đệ nhị chu trong, Địch Nhân Kiệt Già Lâu La hải ngoại chiếu phim quốc gia đã mở rộng đến 13 cái. Dù sao lúc này, nhìn thấy Địch Nhân Kiệt Già Lâu La tuần thứ nhất tuy nhiên chỉ là 4 ngày sẽ ở đó A Đa Quốc. Ra cùng khu vực lấy được tiếp cận 200 triệu Mỹ Kim phòng chiếu. Bọn họ đương nhiên cũng bắt đầu chú ý cái này điện ảnh. Hy vọng tại quốc gia của mình lý đắc đến chiếu phim. Để cho mọi người một lần nữa xem thật kỹ một chút La Mạch tại trong phim ảnh dáng người. Thế là, tại nhiều như vậy quốc gia cùng địa khu chiếu phim phía dưới. Địch Nhân Kiệt Già Lâu La đệ nhị chu tại hải ngoại cũng đã nhận được 0.66 ức Mỹ Kim phòng chiếu. Quốc ngoại phòng chiếu cũng mệt mỏi kế đạt đến 1 tháng 1 ức đô la. Ở thời điểm này, Mỹ quốc bên này Địch Nhân Kiệt Già Lâu La cũng chính thức bắt đầu chiếu phim. Chỉ bất quá cái này điện ảnh ở nước Mỹ bên kia lịch trình cũng không tính quá tốt. Vừa vặn đối mặt Mỹ quốc thử kỳ đương. Đây chính là phải đối mặt một đống lớn Mỹ quốc điện ảnh. Cùng bọn hắn giao găm gặp hồng địa tiến hành chém giết. Đó cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Dù là hiện tại La Mạch có lớn như vậy danh tiếng. Nhưng năm nay Hollywood cũng tuyệt đối không thiếu lực. Dưới tình huống như vậy, địch nhân kiệt già lâu La Bắc Mỹ lịch trình hoàn toàn chính xác không tính quá tốt. Thế nhưng là bọn họ vẫn tận lực bắt đầu tốt nhất tuyên truyền quá trình. Có La Mạch làm trên poster lớn nhất mặt người. Lại thêm người Mỹ bọn họ đối với La Mạch tân điện ảnh chú ý. Địch nhân kiệt già lâu La ở chỗ này lấy được tuyên truyền hiệu quả vẫn là hết sức kinh người. La Mạch hiện tại trở thành một siêu cấp cự tinh cũng không phải là cực hạn ở China trong vòng. Mà chính là lan tràn tới toàn bộ thế giới trong phạm vi. Hắn trở thành siêu cấp cự tinh là tại chỗ có người trong mắt. Ở trong đó liền bao quát Mỹ quốc. Ảnh hưởng của hắn lực giống như là năm đó Michael Jackson một dạng. Cho nên, hiện tại La Mạch điện ảnh tiến hành tuyên truyền. Lập tức liền mang đến một đống lớn kẻ ủng hộ cùng gọi tốt người. Tuy nhiên đứng trước thử kỳ đương thảm thiết cạnh tranh. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người Mỹ bọn họ đều biểu thị bọn họ sẽ tới trong rạp chiếu phim. Quan sát cái phim này. Tại cùng Warner càng ngày càng có chút bằng mặt không bằng lòng về sau. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tại Bắc Mỹ bên này phát hành điện ảnh cũng cần càng nhiều trắc trở. Tuy nhiên những này trắc trở cũng là đáng giá. Dù sao đợi đến bọn họ ở chỗ này thu mua điện ảnh công ty kế hoạch một khi hoàn thành. Tiếp xuống cũng là rất nhiều chuyện phương diện này. Hiện tại liền xem như gặp được một chút ngăn trở đó cũng là kinh nghiệm một bộ phận. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành một quý báu tư lịch. Mà địch nhân kiệt cũng là bồi dưỡng dạng này một kinh nghiệm quá trình. Địch nhân kiệt già lâu La tuyên truyền hiệu quả kỳ thực cũng đã đầy đủ. Địch nhân kiệt già lâu La bắt đầu chiếu phim tuần thứ 3. Cầm tại trong phạm vi toàn thế giới bao quát Hoa Hạ ở bên trong 27 quốc gia công khai chiếu phim. 27 quốc gia trong liền bao gồm Hoa Hạ, Mỹ quốc, Nhật Bản thế giới này tam đại phiếu thương. Cũng bao gồm những thứ khác một chút điện ảnh phòng chiếu rất tốt quốc gia cùng khu vực. Ở nơi này một vòng bên trong, địch nhân kiệt già lâu La triển khai cũng là một trận hành trình mới. Nhất là Mỹ quốc, một tuần trôi qua, địch nhân kiệt già lâu La ở China tuần thứ 3 bắt lại 3.600 triệu phòng chiếu. Vẫn như cũ còn tính là cứng chắc, tuy nhiên hàng không ít, nhưng cái này cái giảm xuống biên độ có thể đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Một cái này chu đi qua, địch nhân kiệt già lâu La tính gộp lại phòng chiếu đạt đến 14.93 ức. Đã tới gần 15 ức đại quan. Cứ như vậy. Địch nhân kiệt già lâu La Hoa Hạ phòng chiếu không tính là 10 phần hoàn mỹ. Nhưng cũng không kém. Ở nơi này trong một tuần, địch nhân kiệt già lâu La cũng ở đây thế giới phạm vi bên trong chiếu phim. Nhất là tại Bắc Mỹ thị trường bắt đầu chiếu phim. Một tuần trôi qua phòng chiếu thế mà lấy được 1.14 ức đô la. Cái số này xuất hiện thời điểm, mọi người đều bị sợ ngây người. Nhưng là đang kinh ngạc đến ngây người đồng thời cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. La Mạch danh tiếng, lại thêm bộ phim này tốt như vậy. Tại Bắc Mỹ phòng chiếu cũng là phải. Có Bắc Mỹ thị trường ra sức. Địch nhân kiệt già lâu La tại toàn bộ thế giới ngoại trừ Hồng Kông ra quốc gia khác cùng khu vực. Phòng chiếu cũng đạt tới tổng cộng 2.07 ức đô la. Toàn bộ tổng hợp hạ xuống về sau. Địch nhân kiệt già lâu La chiếu phim 2 tuần về sau. Toàn cầu phòng chiếu đạt đến 5.35 ức đô la. Lại một lần nữa đột phá 5 ức đô la phòng chiếu đại quan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.